Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256. Chiến thất thải U Minh Ngô, cái kia một đầu to lớn thất thải ngô công đến, không nhường chút nào người hoài nghi nó đáng sợ, vẻn vẹn là hình thể, thì có uy hiếp lực, lại thêm bên ngoài thân bảy màu vũ khí quanh quẩn. Rất dễ dàng liền có thể đoán ra, tốt nhất đừng đi đụng vào, phía sau của nó, độc trùng liên miên, càng là có vài đầu quái vật khổng lồ, một cái màu đen to lớn chi chu, đều là kim cương cấp, nhưng là so sánh với kiều muội hình thể, thì so với nó nhỏ có gấp bội không thôi, còn có một cái bảy đầu cái đuôi tử sắc bọ cạp, xem xét cũng là không dễ chọc. Đồng dạng kim cương cấp, giữa song phương khoảng cách rất nhanh liền bị rút ngắn, tại vài trăm mét bên ngoài địa phương dừng lại, nếu không phải không có Hy Tuyết cùng Quy Phong tồn tại. Đoán chừng cái này thất thải ngô công, đã sớm nhờ càng gần, lại hoặc là, sẽ đuổi theo lần một dạng, bị yêu cầu giao ra, mở ra vùng thế giới nhỏ này chí bảo. Tần Thư ngẩng đầu. Nhìn lấy đầu này quái vật khổng lồ, nói không giả là giả, gia hỏa này nhìn lấy đều khủng bố, mà lại khí tức xem ra, cũng là sử thi cấp, là ngươi mở ra tiểu thế giới. Thất thải ngô công lan truyền đến tinh thần ba động, nó thấy được trong tay người này, có chính mình tộc quần chí bảo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tần Thư gật đầu, đáp lại nói, là ta mở ra. Đón lấy, chính là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thế giới bên ngoài, đến tột cùng là cái dạng gì? Tộc nhân của ta, có thể hay không thì ở bên ngoài. Thất thải ngô công nói, nó nói như vậy lấy. Thế nhưng là tâm lý đã có dự cảm không tốt. Tới vậy mà không phải mình tộc nhân. Cái này đã nói lên, thất thải U Minh Ngô nhất tộc, tại bên ngoài tộc nhân, không còn, có lẽ cũng chỉ còn lại có nó một cái. Bên ngoài rất lớn, chính ngươi đi ra xem một chút liền biết. Đến mức ngươi tộc nhân, ta không rõ ràng. Tần Thư chỉ là lắc đầu, biểu thị không biết. Đồng thời trong lòng của hắn đang tự hỏi, đến đón lấy cần phải làm như thế. Muốn khế ước cái này thất thải ngô công, hiển nhiên vô cùng khó giải quyết. Đồng thời chính mình lại không có sử thi cấp khế ước quyền trục. Chỉ có thể đàm phán, đem tộc ta chí bảo giao cho ta. Thất thải ngô công nói một câu, Tần Thư không nguyện ý nhất nghe được, để hắn giao ra xanh biếc tinh thạch, điều đó không có khả năng. Làm cái giao dịch đi, ta có thể để các ngươi rời đi nơi này, đương nhiên làm trao đổi. Các ngươi có sử thi cấp yêu hạch, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Đồng thời ta còn muốn mang đi một bộ phận nơi đây độc trùng. Như thế nào? Hắn đưa ra giao dịch điều kiện. Ha ha, thất thải ngô công lại là cười. Buồn cười, nó bên ngoài thân bảy màu độc vụ càng thêm nồng đậm. Bọn họ bộ tộc này, cho tới bây giờ chỉ có uy hiếp người khác phần. Làm sao có thể thụ người khác uy hiếp? Cái kia cũng chỉ phải đem các ngươi đều hạ độc chết. Lại lấy đi tộc ta chí bảo, tự mình rời đi nơi này đi. Trong lời nói, mang theo mãnh liệt đều tự tin. Thất thải ngô công đối độc tố của chính mình rất có lòng tin. Tự tin đối mặt cùng mình cùng giai hơn gấp 10 lần đều địch nhân. Đều có không sợ chiến lực, độc của nó vô cùng đáng sợ. Sử thi cấp đều có thể hạ độc chết. Một khi năng lực thiên phú thi triển ra, phiến khu vực này, ngoại trừ nó bên ngoài, không có một cái nào có thể sống. Thất thải ngô công thiên phú rất mạnh, có thể cũng không phải là vô địch, cũng có khắc chế bọn chúng tồn tại. Tỷ như Phượng Hoàng, Kim Ôn tộc, độc vụ sợ hãi hỏa diễm đốt cháy, cũng chỉ có hỏa thuộc tính cường tộc mới có thể đối phó nó. Trừ cái đó ra, không ai có thể địch nó, giết bọn họ. Thất thải ngô công lạnh giọng bên trong, tinh thần ba động tản ra, tất cả độc trùng như thủy triều vọt tới, bao quát cái kia mấy cái kim cương cấp độc thú, cũng lăn lộn ở trong đó. Tần Thư thôi động xanh biếc tinh thạch, sau lưng vô tận độc trùng như là biển động bao phủ. Trên bầu trời phi trùng lao xuống, lít nhà lít nhít một mảng lớn. Đồng thời những cái kia xông tới độc trùng, đang bị lục quang bao phủ về sau, ào ào phản bội, thẳng đến màu đen độc chu vương, cùng tử sắc bọ cạp. Nhưng đây đều là tiểu đả tiểu nháo, đối thủ chân chính vẫn là sử thi cấp thất thải ngô công. Hy tuyết quanh thân lồng ánh sáng thủ hộ, ngăn cản độc vụ. Quy Phong trực tiếp thi triển chủng tộc thiên phú, trên thân thể hư không, một đầu to lớn kim giáp huyền vũ hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó đánh ra nhất chảo con, long trời lở đất, cuồng phong gào thét, nương theo lấy quang mang vạn trường, thật như là thần quy đồng dạng, sức mạnh to lớn vô biên. Thất đầu long xa xa phun ra nguyên tố công kích, tia chớp, gió, hắc viêm, cũng có thể đối thất thải ngô công tạo thành phiền phức. Càng là tại nuốt vào trái cây màu vàng về sau, thêm ra hòa đá thuộc tính, lần thứ nhất chính thức làm công kích thủ đoạn, chỉ thấy thất đầu long phun ra một đạo chùm sáng màu vàng, rơi vào thất thải ngô công trên thân, chỗ đó nguyên bản cứng rắn giáp xác hóa đá, tuy nói chỉ có không đến hơn 1 mét hóa đá, nhưng là một khi lại bị cự lực công kích đến, đem sẽ tạo thành càng lớn thương thế. Thất đầu long hắc viêm thiên phú lại một lần nữa phát huy được tác dụng. Ngọn lửa màu đen bao phủ phía dưới, 7 màu độc vụ đều bị đốt cháy hầu như không còn. Không có đủ uy hiếp, đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả sủng thú đều thêm vào chiến đấu. Tần Thư xa xa thối lui, giấu ở độc trùng trong đám. Hắn biết, loại cấp bậc này chiến đấu, chính mình đi lên cũng là thêm phiền, còn có nguy hiểm tính mạng. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, văn thú hình thể tại thất thải ngô công trong mắt liền tựa như nhân loại trong mắt con muỗi nhỏ đồng dạng, quá mức nhỏ bé, không dễ dàng bị nhìn chăm chú đến. Nó dung hợp vệ độc phi nghĩ thiên phú, có thể vẫn không thể chạm đến 7 màu độc vụ, nhưng là văn thú xông vào hắc viêm bên trong, bén nhọn giác hút đâm vào thất thải ngô công hóa đá vị trí. Thôn phệ chi lực đột nhiên vận chuyển, tại nó giác hút phía trước, hắc động đồng dạng thôn phệ chi lực, tại ngắn ngủi không đến một cái hô hấp, liền đem thất thải ngô công thể nội 1/3 trình độ nuốt vào thể nội. Sau đó, văn thú cấp tốc thối lui tới, quá trình này phát sinh ở không đến một cái hô hấp. Một khi lâu, hắc viêm nóng rực, đủ để cho nó trọng thương. Dù là như thế, văn thú bên ngoài thân cháy đen, cánh đều thiêu đốt, nháy mắt biến mất, trở lại chủ bên người thân. Tần Thư vội vàng thu văn thú, để đặt sủng thú trị liệu không gian liệu thương. Phốp, thất thải ngô công giận không thể kiệt, cảm nhận được suy yếu, quả quyết thi triển thiên phú chi lực. Mảng lớn 7 màu vũ khí tản ra, mặt đất độc trùng ào ào biến thành độc thủy, thẩm thấu mặt đất, màu đen độc chu vương, cùng tử sắc bọ cạp vội vàng chạy trốn. Bọn họ thụ trọng thương, chân đều bị chém đứt mấy điều, không địch lại đối thủ. Quá trình chạy trốn bên trong, Bát Túc Ma Đao đuổi theo, không sợ tử sắc bọ cạp, lưỡi đao chỗ qua, đối phương 7 đầu cái đuôi, gãy mất 4 đầu, mà màu đen độc chu vương, 8 đầu chân gãy 3 điều, chỉ cần lại đoạn 2 đầu, thì thật rời không động được. Rất nhanh, Kiều Muội nhả tơ, đem cái này 2 cái kim cương cấp độc thú toàn bộ trói lại, đồng thời kéo lấy rời đi nơi này. Hiện tại chiến đấu đây cũng không phải là kim cương cấp có thể tham dự. Hy tuyết hộ thể lồng ánh sáng bên ngoài, 7 màu vũ khí nồng đậm, hủ thực lồng ánh sáng, không thể không phân tâm lấy quang minh chi lực duy trì không bị phá. Thất thải ngô công miệng phun độc dịch, như là hạ một trận mưa, Quy Phong vọt lên, năng lực thiên phú, tạm thời chặn 7 màu độc vụ, cùng vẩy xuống mưa độc, nhấc chảo đập vào thất thải ngô công, một khối bị hóa đá vị trí. Hòn đá nứt toác, thất thải ngô công gào rú, cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Cái này vị trí, thế nhưng là thất đầu long trọng điểm vị trí công kích. Đã có hơn phân nửa đều bị hóa đá, biến đến yếu ớt không chịu nổi. Thẩm phán chi quang, một bên khác, Hy Tuyết thả phóng đại chiêu. Một đạo ánh sáng mãnh liệt bó oanh ra, vạn trượng quang mang bên trong. Thất thải ngô công thân thể, gãy thành hai nửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.